Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, từ điện con đường. A, thật hâm mộ Nanawa, Mê Nguyệt xoa xoa mái tóc ướt nhẹp, đem mặt tiến đến ngồi ngay ngắn bên bàn viết Lily trước mặt. Ô, người sau cũng không quay đầu lại đáp, người cũng không hỏi ta hâm mộ nàng cái gì không? Ngoặc kép, dù sao ngươi lập tức sẽ nói. Lily bĩu môi, ghê tởm. Mê Nguyệt lầm bầm một câu, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nói. Ngươi không nhìn thấy thủ vệ y liệu viện binh lính cùng phụ cận dân chấn là làm sao đối với nàng? Sao? Nhìn thấy, Nanawa đại nhân chào ngươi. Thiên sứ tiểu thư ngươi muốn rời khỏi sao? Pai tiểu thư, đây là ta tự mình làm bánh nếp. Ta cũng rất nhớ bị đối xử như thế à. Mê Nguyệt dán sát mặt đến Lily trên gương mặt, sau đó bị vô tình đẩy ra. Đó là nàng dùng năng lực đổi lấy. Lily lặng lẽ nói, ngươi không phát hiện tà ma chi nguyệt đến sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều chờ ở y liệu viện bên trong. Bất cứ lúc nào chờ đợi cứu chữa người bị thương sao? Chấn nhỏ dân bản xứ bên trong, có một nửa đều tiếp thu qua sự giúp đỡ của nàng. Còn lại cũng cơ bản là được trợ giả gia thuộc. Ngươi quá khoa trương, cũng không có. Lily than thở, để quyển sách trên tay xuống bàn. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều biết lên thành tường đối kháng tà thú, nhưng chịu tới thương đối với chấn nhỏ cư dân mà nói là chuyện bình thường hơn hết thợ mỏ sẽ bị quặng nện vào ngón chân. Lò bếp lò công nhân sẽ bị phỏng, máy chạy bằng hơi nước công xưởng cùng hóa học phòng thí nghiệm học nghề càng là như thế. Nàng, dừng một chút, điện hạ từng nói với ta, ta cùng Nanawa là biên cương chấn chữa bệnh hòn đá tảng. Một cái chủ nội một cái chủ ngoại, mới để mọi người ở an toàn chế độ vẫn còn chút chỗ trống tình huống. Như cũ khỏe mạnh duy trì cường độ cao làm việc. Có thể sự thực, ta ngoại trừ là mới dân lưu lạc phòng dịch ở ngoài, lại chưa từng làm khác, cho nên người cũng đang hâm mộ nàng, giống như ta. Mê Nguyệt bất khuất, không buông tha tập hợp lại đây nói. Ta không có, nàng cao giọng nói, mặt khác cách ta xa một chút, ngươi gây trở ngại đến ta đọc sách. Ô, Mê Nguyệt rụt đầu rụt, nhưng ta thật sự rất hâm mộ nàng a. Vậy thì hướng về Nanawa học giỏi, chủ động trợ giúp mỗi cái dân chấn, mãi đến tận bọn hắn nhận thức ngươi, quen thuộc ngươi, tự nhiên đi đến chỗ nào đều có người chào hỏi. Lily nhún vai nói, nhưng ta không có nàng như thế năng lực. Mê Nguyệt uể oải nói, không có năng lực phải dựa vào thể lực mà. Lily cười nhạo nói, dù sao ở cộng trợ hội nơi đóng quân, ngươi cũng là như thế tới được. Ngươi, hèn hạ, trở lại lên giường ngủ lúc, Mê Nguyệt như cũ canh cánh trong lòng. Mặc dù biết đối phương nói cũng không sai, nhưng cứ như vậy liền cảm giác mình muốn ở nữ phù thủy liên minh bên trong kém một bậc. Mà nàng lại không giống tiếp tục cứ theo đà này, thật vất vả tìm tới một chỗ lý tưởng bên trong yên lòng vị trí. Cả ngày không có việc gì tổng làm cho nàng cảm thấy không yên lòng. Cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Ngày hôm sau, Mê Nguyệt đẩy một cặp mắt đen quyển vang lên lô răng cửa phòng làm việc. Làm sao? Vương Tử kinh ngạc hỏi. Bị người bắt nạt? Bị Lily? Không, không có gì. Nàng nằm bò đến lô răng bên cạnh bàn. Điện hạ, ngài không phải nói ta có rất lớn tiềm lực sao? Tại sao đến hiện tại năng lực của ta đều không có gì thay đổi? Chẳng lẽ xem không hiểu khoa học tự nhiên lý luận cơ sở liền thật sự không cách nào tiến hóa? Sao? Ngoặc kép, hóa ra là có chuyện như vậy. Đối phương không nhịn được bật cười. Kỳ thật, ta cũng vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Vấn đề gì? Agatha không phải nói sao? Ở hơn 400 năm trước, Liên Hiệp Hội Nữ Phù Thủy cho dù đối với thế giới khuyết thiếu hệ thống hiểu rõ, như cũ có thể xuất hiện cấp cao thức tỉnh, ngoại trừ dựa vào không ngừng luyện tập làm cơ sở ở ngoài. còn lại chính là đốn ngộ điểm ấy vừa có thể do quan sát được chân thật hiện tượng gợi ra. Cũng khả năng đến từ ngẫu nhiên linh cơ hơi động, Lô Răng nói, chẳng qua bởi vậy sinh ra thức tỉnh hiển nhiên không sánh được hệ thống học tập sau lý giải tiến. Hóa, Agatha ma lực chính là chứng minh, không chỉ là tiến hóa bên trong nữ phù thủy bên trong thấp nhất một vị, thậm chí còn không sánh bằng hơn một chút phổ thông nữ phù thủy. Tỷ như Sylvia cùng Andrea, không sao, chỉ cần tiến hóa là tốt rồi. Mê Nguyệt ánh mắt sáng lên nói, ngài nghĩ đến biện pháp, cũng không nhất định có thể thành công. Vương tử điện hạ buông tay đạo, coi như làm thử xem được rồi. Người đối với tử lực cái nhìn là thế nào? Ây, một loại từ trường đối với thả vào bên trong đó từ thể cùng luồng điện sinh ra lực tác dụng. Điện tử định hướng vận động sinh ra tử lực. Đây là thư trên nguyên văn. Hắn cười nói, người lưng đến cũng rất thục. Dự đoán nội dung hoàn toàn không biết đi. Nhăn nhó một lát sau, Mê Nguyệt mới gật gù. Dùng bột sắt bắt trước đường từ lực ngươi xem qua, từ lực phương hướng ngươi cũng biết, còn từng trải qua chảy dòng máy phát điện, cho nên ta nghĩ, ngươi có lẽ không cách nào để cho khép kín tuyến đường nhanh chóng cắt đường từ lực, lại có thể làm cho mình hình thành từ trường phát sinh biến hóa, tiến tới tự thể nghiệm đến từ từ đến điện biến hóa. Ta không phải quá rõ. Từ sinh điện bản chất là khép kín đường về bên trong thông lượng từ phát sinh. Biến hóa, nếu như ở cố định từ trường bên trong, muốn cho thông lượng từ thay đổi, chỉ có thông qua thay đổi diện tích tới thực hiện. Nói cách khác chính là cắt từ cảm tuyến. Vương tử trên giấy vẽ ra sơ đồ. Nếu như diện tích cố định thì sao đây? Vậy thì là biến hóa từ trường. Từ trường thay đổi sẽ cùng với thông lượng từ thay đổi. Ngoặc kép, Mê Nguyệt há miệng, lại phát hiện mình một cái từ đều nghe không hiểu. Vương tử điện hạ bật cười, không nghe rõ cũng không quan trọng lắm, ngươi chỉ dùng chiếu trở xuống phương pháp làm là được đem bản thân từ lực nhanh chóng phóng thích cùng kiềm chế, mà không phải kéo dài thi triển năng lực. Sau đó thì sao? Mê Nguyệt đợi một hồi lại phát hiện đối phương không có lại nói tiếp. Không có, hắn lắc lắc đầu, liền như thế một bước. Hay, chỉ phải không ngừng thả ra từ lực sao? Ngoặc kép, không sai, nếu như có thể nhân tiện thay đổi đường từ lực phương hướng tốt nhất. Tỷ như từ tay trái đổi đến tay phải. Vương tử cười nói, người trước theo cái phương pháp này luyện tập đi. Ta hội chuẩn bị một cái món đồ chơi nhỏ đưa cho ngươi. Chờ ngươi cầm chắc cái phương pháp này, tự nhiên sẽ rõ ràng ý nghĩa của nó. Hai ngày sau, Mê Nguyệt bắt được điện hạ cái gọi là món đồ chơi nhỏ. Đó là một đoạn đồng tuyến chế thành khung vuông, đỉnh liền với một cái trong suốt hình cầu pha lê, không tới lớn bằng nửa nắm tay tiểu. Xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy đồng tuyến ở hình cầu gián đoạn mờ, cũng do một cái nhỏ không lớn lắm kim loại tơ liên tiếp. Ngoài ra, còn có một tấm bản thuyết minh, dùng hai tay nắm ở khung vuông hai đầu, luyện tập năng lực, chú, nhớ kỹ kéo lên rèm che, giấu kỹ phát sáng thạch. Này toán cái gì cách chơi a? Nàng gãi gãi đầu. Cuối cùng vẫn là bé ngoan dựa theo trong sách hướng dẫn yêu cầu làm, dù sao thế nào đều là luyện tập. Coi như nó không tồn tại được rồi. Nhanh chóng thi triển, kiềm chế năng lực cũng không khó. Chẳng qua đổi từ lực phương hướng lại làm cho Mê Nguyệt cảm thấy đau đầu. Dù sao từ lực đối với nàng mà nói lại như là cùng sinh ra có tới một phần. Ngay từ đầu quả thực dường như làm cho nàng luân lưu dùng hai lỗ mũi hít hơi. Hai ngày nay tuy rằng cáo biệt poker, cả ngày đều đang luyện tập cái kỹ xảo này, nhưng cũng chỉ có thể duy trì ngăn ngắn đếm tức thời gian mà thôi. Nàng hít sâu một cái, điều động trong cơ thể ma lực, vừa bắt đầu còn chưa cảm giác được có cái gì bất đồng. Nhưng rất nhanh, Mê Nguyệt liền nhìn thấy một vệt ánh sáng đỏ, pha lê cầu bên trong kim loại tơ đã biến thành một cái màu da cam dây nhỏ. Tiếp theo ánh sáng càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt liền chói mắt đến không thể nhìn thẳng Mê Nguyệt cơ hồ không thể tin được chính. Mình đến con mắt, tối đen căn phòng lại bị một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ánh sáng nhu hòa chiếu sáng lên. Đạo hào quang này so với ngọn nến còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Mãi đến tận theo, ba, một tiếng vang nhỏ, ánh sáng đỏ tán đi, hết thảy lần nữa quy về hắc ám. Nàng cũng không có thể phục hồi tinh thần lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.